Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày, 21 giờ mỗi tối, Tâm An xin được phép gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn. Tiếp tục lắng nghe tập 15 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi được viết bởi tác giả Bích Vân. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng ly kỳ và hấp dẫn về cuộc đời của cô gái Phúc An. Và ngày hôm nay liệu rằng bố của cô có động tĩnh gì về sức khỏe hay không và có âm mưu nào lại đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Bởi vậy quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Mặt mày của Ngọc Trâm ù rột, cô ta phải tiến đến gian phòng 208 trên tầng 2. Đứng trước phòng, cô ta lấy điện thoại và gọi cho tên già dê xồm ra mở cửa. Ông ta sau khi biết được con mồi đã đến, đang nằm quấn mảnh khăn màu trắng, ngang thắt lưng, huýt sáo đến vui vẻ, liền nhanh chân ra ngoài. Vừa nhìn thấy Trâm, ông ta chẳng thèm kiềm chế, kéo cô ta vào trong. Ông Kiên định bụng chén ngay cho thỏa, nhưng mà vừa mới sấn tới, quấn quýt thân hình quyến rũ, tay ông ta chạm vào một vệt mồ hôi nhớp nháp do Trâm vội vàng chạy đến cho kịp. Ông ta đang sạch sẽ, cũng muốn nhân tình mình thơm tho tươi mát để xung trận cho thêm phần phấn khích. Mới đẩy Trâm vào phòng tắm, lột trần cô ta ra, miệng nói lời cợt nhả. Này, hay là để anh tắm cho nhá? Không cần đâu, em tự làm được. Bây giờ mà còn xấu hổ sao? Nào, đi tới đây. Dứt lời, ông Kiên nhào tới một lần nữa, hai tay mạnh dạn áp lên hai ngọn đồi phì nhiêu, mắt của ông ta đầy dục vọng chiếm hữu. Mà lúc này có một người phụ nữ trung niên đi với hai cô gái trẻ đang đứng trước cửa phòng 208 với một chiếc thẻ từ đã lấy được từ quầy lễ tân. Chiếc thẻ từ vừa tra vào hệ thống khóa, cánh cửa bật mở, ba người hùng hổ phóng vào bên trong. Gian phòng trống trơn, chỉ có tiếng động phát ra từ buồng tắm. Người đàn bà trung niên nhanh mắt hướng về nơi phát ra thanh âm. Đập vào mắt của bà, một con ranh đang kẹp hai chân ngang hông chồng của mình, miệng phát ra tiếng rên rỉ, hòa lẫn với tiếng hai thân thể va chạm nhau kịch liệt. Tận mắt chứng kiến chồng mình trai trên gái dưới ghê tởm như vậy, trái tim của bà đau nhức. Mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy dài, bà tung chân đạp thẳng một cái vào mặt con hồ ly tinh. Người đàn ông bị bất ngờ đứng phắt dậy, chỉ kịp kêu lên một tiếng bà, rồi vội vàng nhặt mảnh khăn che nửa thân dưới. Còn người phụ nữ cơn điên nổi lên như một ngọn lửa thiêu rụi tất cả sự dịu dàng và điềm đạm, tiếp tục tát tới tấp vào mặt Ngọc Trâm. Ban đầu bị đột kích bất ngờ, Trâm có phần yếu thế, nhưng khi nhìn rõ mặt mụ già đánh mình, cô ta liền lấy lại phong thái hung hãn thường ngày, vươn người giật ngược tóc của mụ ta, khiến cho mụ la oai oái, vẫn cố chấp vươn móng tay để cào nát mặt con tiểu tam giật chồng. Hai người phụ nữ trẻ tuổi hơn thấy chồng chị chạy ra, bên dưới được che chắn thì yên tâm nhảy vào giúp sức. Mỗi người một bên gỡ tay con quỷ cái ra khỏi người chị gái rồi giữ chặt nó, lên tiếng đốc thúc. Chị ơi chị cào cho nát mặt nó ra. Người đàn bà trung niên được giúp đỡ thoát khỏi móng vuốt dữ dằn của con hồ ly chín đuôi, đứng dậy nhìn nó với sóng mắt sắc bén tựa như dao găm. Ban nãy bị nó giật tóc đau thấu mười ông trời, thì lần này bà cho mày ra bã. Thế là bà ta ngạo nghễ bước vòng ra sau lưng của Trâm, lấy tay túm mớ tóc của nó giật mạnh. Trâm đau đớn vừa hét vừa giãy giụa nhưng vô lực, nước mắt theo tiếng đau đớn cứ như vậy lăn dài. Bất đắc dĩ cô ta đành nhờ cậy người đàn ông bên ngoài. Đâu hay biết ông ta đã sớm thay đồ lùi mất. Sợ bị truyền ra ngoài hình ảnh mình sộc sạch rồi thiên hạ người ta cười chê, Trâm lúc này khóc lóc đến thương tâm. Anh ơi, anh cứu em. Mày còn anh em cái gì ở đây? Mày dám? Chị ơi, hay là chị ra ngoài lấy con dao cạo râu, em mang theo hở. Tới đây trang điểm cho nó xinh đẹp hơn một chút đi chị. Đúng rồi đấy chị ạ. Người đàn bà trung niên hiểu ý, chạy ra lấy con dao cạo râu, vụt vào phòng tắm, nhếch môi nhìn lại gương mặt đỏ rằn rằn lên 10 dấu vân tay của Trâm. Bà ta gật gù, giọng nói mỉa mai. Chân mày đúng kiểu hồ ly, tao phải sửa cho mày thôi. Nói xong bà ta đưa lưỡi dao lam đến ngay mặt của Trâm, đôi tay thoăn thoắt lướt hai đường, kéo hết lớp lông phía bên trên mắt và xóa sạch hai làn thu thủy gợi tình mà Trâm hằng kiêu ngạo. Người đàn bà ngắm Trâm một lần nữa, bước ra sau lưng kéo đầu của Trâm cho ngửa mặt lên, chiếc dao cạo một lần nữa di chuyển từ trán lên đỉnh đầu, cuốn đi mảng tóc lần lượt rơi rụng trên nền đất, trông lởm chởm thảm hại đến vô cùng. Nhìn con nhân tình càng ngày càng xấu, người đàn bà càng hưng phấn, tiện tay vụt thêm vài đường nữa. Suối tóc dài thời trang phơn phớt nâu xinh đẹp bỗng hóa thành một mảng nhấp nhô. Trầm phóng mắt thống hận nhìn ba con đàn bà hà hê khi mình tàn tạ, nghiêng đầu dùng hết sức bình sinh cắn lên vai một đứa. Một bên ăn đau phải buông, bên còn lại Trầm rũ mạnh, nâng tay đấm thẳng vào mặt một con đồng bọn, rồi nhào tới bóp cổ mụ già khốn kiếp. Hai cô nàng chịu đau tức tối xông tới kéo Trầm lại, nhưng cô ta bây giờ mất hết lý trí, tựa như một con quỷ đòi mạng. Lực đạo chế trụ nơi cổ bà vợ già của ông Kiên càng tăng. Một cô quá quẫn bách muốn cứu chị, tung chân đá thẳng vào chỗ hiểm, khiến cho Trâm đau đớn phải buông ra. Một cô chạy đến đỡ chị, một cô nhảy qua dẫm vào bụng của Trâm mấy cái, kèm theo một lời đe dọa. Mày liệu hồn, mày còn răn díu với anh rể của tao thì không chỉ đơn giản như vậy thôi, đồ rẻ rách. Dứt lời, cô ta quay sang cùng với cô em còn lại đưa chị gái về. Sợ chị có tuổi bị bóp cổ mạnh rồi biến chứng đột quỵ nữa thì toi, họ cứ như vậy nhấc gót rời đi. Một trong hai cô em không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt con đàn bà ghê tởm dưới đất. Ngọc Trâm quằn quại với cơn đau xé phổi, mãi một lúc lâu mới dịu được một chút, nhặt lại quần áo, thất thểu lê từng bước nặng nề rời khỏi khách sạn. Lấy áo, cài thật kỹ dây kéo, lấy áo trong chùm đầu, cô ta che đi mảng tóc xác xơ như chó gặm. Không thể nào tự chạy xe về được nữa, Trâm đành phải bắt taxi. Trên đường về, thần sắc cô ta xanh xao gầy guộc. Trong đầu cô ta là nụ cười hà hê của ba con đàn bà, khiến cho mình trở nên tồi tệ. Cô ta vô tội bị tống tình, lại xui xẻo rơi vào cái màn đánh ghen lãng xẹt. Vì đâu đến nỗi, vì ai mà ra, thằng khốn già dịch kia là một trong những nguyên nhân. Nhưng đầu têu của tất cả chính là vợ chồng của thằng Vương và con An chết tiệt. Ngọc Trâm trở về nhà, cũng may giờ này ba mẹ đi nghỉ. Cô ta nén nhịn cơn nhức nhối toàn thân, bước vội lên phòng. Ngay lập tức đi vào buồng tắm và soi mình trong gương. Hàng lông mày xinh đẹp trụi lùi, nhìn kỳ dị đến phát rồ, mở chiếc áo trùm trên đầu ra, tóc tai chỗ có chỗ không hệt như một con bệnh. Còn gương mặt thì sưng phù, nổi rõ dấu vết bạo hành của mấy con đàn bà điên kia. Bóng dáng yêu kiều cô ta tự hào gìn giữ, chỉ trong một chốc một lát, đã gớm ghiếc đến nhường này. Tất cả hóa thành một ngọn lửa căm hờn, thiêu rụi chút tình người còn lại trong lòng Trâm. Cô ta co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi thề. Hết thảy những gì ngày hôm nay cô ta phải chịu, lần lượt từng kẻ đều phải nhận lấy hậu quả. Quyết chí xong xuôi, Ngọc Trâm đi vào lấy chiếc kéo, tự mình sửa lại gọn gàng đôi chút nơi mái tóc lởm chởm. Qua một lúc cô ta mới dừng lại, thả lưng lên chiếc giường êm ái, cho đầu óc tỉnh táo và xây dựng một kế hoạch hoàn hảo. Ngày mai, cô ta sẽ vào đó thám thính thêm đường đi nước bước về giờ giấc thăm khám của bác sĩ. Chắc chắn hành động này diễn ra vào ban đêm khi hai vợ chồng con khốn đó ra về. Chỉ còn lại một người đàn bà, người làm rốt nát. Vấn đề quan trọng là cô ta phải xác định được góc quay của camera, từ đó mới dễ bề hành sự. Đầu óc của Ngọc Trâm tính toán, cuối cùng nhớ ra mụ giúp việc kia thường xuyên đeo khẩu trang. Cô chỉ cần đúng hôm thực hiện kế hoạch, mặc một bộ quần áo giống như của bà ta, để đề phòng tai mắt xung quanh. Chờ khi vào trong phòng rồi, chỉ cần tắt đèn khéo léo che lại tầm quan sát của camera thế là xong. Sau đó một chiếc gối nhẹ tênh là có thể giải thoát cho ông già sắp chết. Cảm thấy dự tính như vậy là tốt, Ngọc Trâm mới yên lòng chợp mắt, nạp năng lượng cho bản thân mình để còn mạnh mẽ hơn để phá hủy những kẻ hủy hoại cuộc đời của cô ta. Một đêm cứ như vậy trôi qua, con người xót xa trăm mối vì ông trời bất công, cứ mãi đầy đọa mình, càng không cam tâm chịu thua. Lại có người tươi cười đầy mặt, thần sắc tràn trề hy vọng vì cơ hội giúp ba kính yêu của mình tỉnh dậy. Còn có một người khác, trông thấy cô vợ nhỏ niềm vui đầy mặt, hạnh phúc không gì sánh bằng. Anh rất mong ba vợ bình phục để có thêm đồng minh, vun đắp cho tình yêu của mình sớm ngày đơm hoa. Bữa sáng hôm sau, Vương thay quần áo đi làm. Trước khi rời đi, anh không quên dành cho Phúc An một cái nhìn trìu mến. Cả nhà ta ủng hộ em hết mình, mọi người cũng vững tin vào cố gắng. Ba của tụi mình nhất định là khỏe lại thôi. Vâng, cảm ơn anh. Ba của tụi mình sao? Nghe vô cùng thân thiết và gắn bó, bỗng làm trái tim của Phúc An chênh chao. Dường như có một dòng nước ấm lặng lẽ rót vào tận đáy lòng, khiến cho cô rung động. Nụ cười của cô vì vậy mà chân thật ngọt ngào. Vương đối diện với đóa hoa như thế này, thật sự muốn nhào đến kéo người cô ấy dựa vào lòng của mình. Cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc bình dị là được áp má, vai kề với người mình thương. Thế nhưng Phúc An còn chưa rộng mở tấm lòng. Anh không dám quá khích, làm hư bột hư đường thì khổ lắm. Thế là Vương nhẫn nhịn khao khát, giữ vững đáy mắt chân thành, sẻ chia dành cho cô vợ. Vương lên xe đến công ty, mẹ chồng nàng dâu ăn uống xong cũng thay đồ đến bệnh viện. Cô gái nhỏ lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông Trịnh, chất giọng trong trẻo vang lên. Ba ơi, con lại đến thăm ba này. Đi cùng con là mẹ Thu, người mẹ chồng tốt bụng mà con từng kể cho ba nghe. Thời gian qua ba gặp tai nạn, có rất nhiều chuyện xảy đến, con thực sự mệt mỏi và kiệt sức. Nếu như không có mẹ Thu là điểm tựa tinh thần, con chẳng biết mình phải xoay sở thế nào. Con có mẹ Thu, nhưng mà con cũng cần có ba. Bà, ba phải sớm ngày tỉnh dậy, phải kiên cường để tiếp tục làm bến đỗ bình yên cho con gái của ba nhé. Vừa nói, Phúc An vừa kéo bàn tay ông Trịnh đặt lên một bên gò má của mình. Từng chuyện ùa về. Có khoảng trống cô đơn của ngày bị mối tình đầu và bản thân phản bội. Có nỗi sợ hãi to lớn của ngày suýt mất đi tấm thân. Có những đêm mông lung khóc thầm bởi vì sợ ba vĩnh viễn rời đi. Tất cả xoáy vào lòng cô, bất giác hóa thành những giọt nước rỉ ra nơi khóe mắt. Hàng nước ấm nóng ấy cứ chạm vào bàn tay đang kề sát mặt cô gái nhỏ, tựa như có một dòng điện kích thích đến kỳ lạ. Thế rồi một ngón tay của ông Trịnh giật giật, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái. Cô có cảm nhận mơ hồ về phản ứng của ba, liền kéo tay ông ấy xuống, đôi tay đang bao trọn bàn tay người trên giường bệnh, sóng mắt không rời. Cô lại tiếp tục thủ thỉ với ông. Ba ơi, ba, con nhớ ba lắm. Con thèm cảm giác được dựa vào vai ba mỗi khi con căng thẳng mỏi mệt. Nhớ cả nhiều món ăn có vị yêu thương ngọt ngào của ba từ bé. Ba ơi, ba cố gắng lên. Phúc An còn nói thêm rất nhiều. Vừa nói cô không quên quan sát phản ứng nơi bàn tay của ông. Cô cứ nhìn ngó mãi, một lúc thật lâu nhưng lại chẳng thấy gì. Bỗng hoài nghi bản thân mình chỉ là đang tưởng tượng. Cô thất vọng vô cùng. Trong khoảnh khắc não nề buồn bã vì hy vọng vừa mới nhen nhóm, chỉ do mình tự huyễn hoặc, ngón tay của ông Trịnh lại một lần nữa cử động nhẹ nhàng. Lần này Phúc An không chần chừ, vội vàng đặt nhẹ bàn tay của ông xuống, nhờ cậy mẹ Thu. Mẹ ơi mẹ trông chừng ba hộ con một chút, con đi gọi bác sĩ. Ừ, đi nhanh đi con. Lúc này còn một mình bà trong phòng, bà Thu liền đi đến bên cạnh giường, thần sắc lo lắng hiện rõ. Ông xui này, ông phải kiên cường lên. Còn An ấy, nó chỉ chờ ông hồi phục lại, nó mới yên tâm dựng xây hạnh phúc của nó. Ông có muốn bế cháu ngoại không? Ông cố lên, để chúng ta còn có cháu cưng mà bế chứ. Lúc này bác sĩ Hoàng chắc đang đi thăm khám hay họp hành ở đâu không có mặt ở phòng ban của anh. Phúc An nghĩ gọi điện biết đâu lại làm phiền công việc của anh. Cô đành nhắn một tin cho anh. Anh Hoàng, ba em hình như có cử động một chút, anh xong việc qua xem giúp ba em có được không? Cứ nghĩ nhắn tin như vậy, phải lâu sau Hoàng mới trả lời. Ai ngờ mới qua tầm một phút, An đã nhận được tin nhắn của anh, chỉ ngắn gọn là ok, anh đến ngay. Cô gái nhỏ yên tâm quay về phòng bệnh, thấy mẹ Thu rối rít, mặt mày hốt hoảng. Bác sĩ đâu rồi con? Sao còn chưa đến? Anh ấy nói đến ngay mẹ à? Nhưng mà tại sao sắc mặt của mẹ? Mẹ lo cho ông xui. Chắc là ông ấy sẽ bình an có phải không? Mẹ tin vào năng lực của bác sĩ con à? Phúc An còn đang chưa hiểu lắm về lời an ủi này của mẹ chồng, bác sĩ Hoàng đã bước vào. Anh gắn ống nghe tai, thính trần tim và phổi của bệnh nhân, rồi dùng đèn pin nhỏ soi đáy mắt kiểm tra đồng tử của ông Trịnh. Sau đó anh quay sang hỏi Phúc An. Em nhìn thấy ba em cử động là như thế nào? Em nói chi tiết cho anh nghe. Lúc em đang thì thầm kể chuyện cho ba, ngón tay của ba giật mạnh một cái anh ạ. Em chưa chắc chắn nên bắt đầu nhìn cho kỹ. Một lúc thì thấy ngón tay cử động, nhưng mà nhẹ hơn lúc đầu. Có phải là ba em sắp tỉnh rồi không? Chưa chắc chắn được gì, nhưng đây là một tín hiệu tốt. Liệu pháp của hai ngày vừa qua đang đi đúng hướng. Em phải cố gắng duy trì như vậy. Vâng vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Bà Thu đang cuống quýt, sẵn sàng tâm thế gọi cho thằng Vương, ngộ nhỡ ông xui nguy hiểm còn động viên con An. Cuộc đối thoại của hai người vừa rồi cho bà biết là bà tưởng nhầm. Đây là một tin tốt lành. Ông xui sắp tỉnh, mọi chuyện thật là mỹ mãn. Bà thực sự vui mừng vô cùng, nụ cười chân thành nở rộ trên môi. Sau khi giải thích xong xuôi với Phúc An, bác sĩ Hoàng mới rời đi. Phúc An mừng rỡ khôn xiết, vội vàng chạy đến nắm tay mẹ chồng. Con ngàn vạn lần cảm ơn mẹ. Nếu không có mẹ giang tay giúp con vào cái đêm con bế tắc, không biết cuộc đời con sẽ trôi về đâu. Tình nghĩa này suốt đời suốt kiếp con không quên. Kiếp sau con xin làm con gái ruột để báo hiếu cho mẹ. Mẹ không cần kiếp sau đâu, kiếp này là được. Biết ơn mẹ thì ở lại làm con dâu ngoan của mẹ nhá. Con dâu thì như con gái thôi. Mẹ rất hạnh phúc nếu như có đứa con hiếu thảo như con. Nhưng... Cứ lo chuyện ông xui trước, chuyện đó tính sau con ạ. Phúc An có hơi ái ngại về lời đề nghị đường đột của bà Thu. Thật may bà sắp xếp lại vấn đề ngay, tránh cho cô phải khó xử. Quả thật bà là người tinh tế, giá như cô và Vương có tình cảm thực sự, cô sẽ rất vui vẻ đón nhận tình mẹ thiêng liêng mà cô hằng ao ước. Hai người một già một trẻ ngồi bên nhau, An kể lại cho mẹ Thu nghe tình huống vừa rồi. Chuyện trò mãi đến trưa, hai mẹ con mới ra căng tin bệnh viện mua cơm ăn chống đói. Họ đâu biết gần đó có một người áo khoác mũ khẩu trang che kín đang lăm lăm ánh mắt đầy hận thù bắn về phía mình. Ngắm hai con người cười đùa vui vẻ với nhau, cô ta có dự cảm bệnh tình của ông Trịnh đã tốt hơn. Nghĩ vậy, cô ta nhanh chóng bước đến gian phòng của ba con An, cố tình nghe ngóng, chỉ sợ bứt dây động rừng. Cô ta không trực tiếp hỏi bà giúp việc mà đi đến chỗ y tá trực, giả vờ làm người quen đến tìm phòng bệnh nhân. Cô y tá nhiệt tình chỉ phòng, còn vui miệng nói rằng nghe bác sĩ nói bệnh tình của ông ấy đang tiến triển rất tốt. Cô ta nghe như vậy, sắc mặt liền biến sắc. Không được không được, con đấy chưa khổ, tại sao lại để cho lão già tỉnh dậy chứ? Cả nhà nó mà đoàn viên đầm ấm, trong khi mình thân tàn ma dại thế này. Muốn hạnh phúc sao? Mày mơ đi An à? Cho đến tối khi Vương mắt mù ngu ngốc đến đón bà già với con ôn nghiệt, Ngọc Trâm mới yên tâm vì được thư thả dò xét quy trình về thời gian làm việc của bệnh viện để chọn lấy thời điểm thích hợp nhất để cô ta ra tay. Nắm chắc đường đi nước bước, Ngọc Trâm cẩn thận nghĩ đến việc xử lý chiếc camera bệnh viện. Lần này cô ta vờ làm người nhà bệnh nhân, trong chốc lát hỏi vần vơ người đàn bà ở lại trông coi ông Trịnh. Giả như người ở quê mới lên nên không biết đường nào, muốn nhờ cậy giúp đỡ. Cô ta tranh thủ lia mắt quan sát khắp phòng, xác định được góc an toàn, Trâm mới hài lòng rời đi, chuẩn bị tâm thế cho lần xuất kích vào ngày hôm sau. Một ngày mới lại bắt đầu, Phúc An và bà Thu vẫn hệt như ngày hôm qua, đến trông chừng và dùng phương pháp trị liệu đang mang đến tác dụng tích cực, có hy vọng. Trên mặt của Phúc An lộ ra ý cười, trông xinh đẹp và đáng yêu không kể xiết. Mà điều này khiến một người đang tự ti đau khổ cùng cực lại càng thêm nhức nhối. Cô ta lườm ánh mắt sắc bén như dao, nghiến răng nghiến lợi và thề thốt. Mày cười hết ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai, mày nước mắt chan cơm. Ngọc Trâm kiên nhẫn chờ đợi đến khi trời tối, bà già và đôi nam nữ ôn dịch kia rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại mụ giúp việc. Cô ta liền lên gân cốt sẵn sàng kế hoạch tàn độc. Đôi mắt cô ta gian xảo quan sát, thấy mụ giúp việc đi đâu đó thì mon men theo. Quả nhiên là mụ ta vào nhà vệ sinh, cô ta liền tranh thủ lúc mụ ta xả nước cứu thân xong xuôi bước ra, chụp một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi hoán đổi quần áo của mụ. Chỉ cần hành sự ổn thỏa, cô vào đây thay trở lại thì tất cả hoàn mỹ, không một dấu vết. Mặc vào bộ quần áo của mụ giúp việc, Ngọc Trâm lôi bà ta đặt ngồi vào một buồng trong nhà vệ sinh, sau đó rời đi. Lần này cô ta tự tin sải bước, mặt đang đeo khẩu trang, vẫn đội nón và tiến vào phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cố tình đóng cửa, tắt đèn, tìm vị trí an toàn và bước đến. Sau đó nhẹ nhẹ kéo chiếc gối, bàn tay được cẩn thận đeo vào đôi bao tay, để tránh để lại dấu vết. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, nhìn vào thân ảnh trên giường và nhỏ giọng nói. Vĩnh biệt, nhờ phúc của con gái ông mà ông sớm đi đoàn tụ với vợ của ông. Nếu ông hận ý, thì tìm tới con quỷ Phúc An ý. Vừa nói xong, Ngọc Trâm đặt lên chiếc gối, lên thân ảnh trên giường, đè tay thật mạnh. Khoảnh khắc ấy cô ta hoàn toàn là một con quỷ, không có tính người. Một nụ cười tàn ác nở rộ trên vành môi. Bàn tay độc ác của Ngọc Trâm cứ giữ chặt chiếc gối hơn 3 phút, cảm thấy người bên dưới giường như cử động. Đúng như tin tức cô ta góp nhặt từ trước đó, lão già này thực sự tỉnh dậy. Ý nghĩ đó càng thôi thúc cô ta phải tàn bạo hơn, ấn mạnh tay hơn, quyết tâm phải đoạt lấy sự sống của người sắp về từ cõi chết. Cho đến khi bên dưới dướn người một cái, rồi tay chân xuôi xỉ, cô ta mới buông tay, đưa ngón tay vào mũi của thân ảnh dưới gối, cảm nhận hơi thở không còn. Cô ta lúc này mới hài lòng, nở ra một nụ cười đắc ý. Xuống suối vàng mà kể với Diêm Vương về bất hạnh vì đã sinh ra một đứa con, khắc chết cả cha cả mẹ. Ông già! Nói xong cô ta nhanh chân quay bước, hướng về buồng vệ sinh đang có mụ giúp việc trần truồng bị bất tỉnh. Thế là lại thay bộ đồ của mụ, tạo chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp công an nhập cuộc điều tra. Trong đầu của Ngọc Trâm miên man tưởng tượng, chỉ sáng mai thôi, chờ đợi con bạn từng thân là một nỗi đau xót vô cùng tận, bởi vì mất đi một người thân duy nhất trên đời. Chỉ thế thôi mà lòng cô ta cảm thấy đúng là sung sướng, bởi vì rửa được mối hận ngút trời cho những bi đát cô ta phải chịu đựng từ trước tới nay. Đau khổ của nó chỉ vừa mới bắt đầu. Cô ta sẽ chờ để xem quả báo dành cho nó còn đắng chát bao nhiêu. Khi mà chính tay cô sẽ tung ra cái tin con quỷ này bổn mệnh. Lúc nào cũng hại chết những người bên cạnh cô ta. Mặc lại bộ quần áo của chính mình, cô ta nhấc gót rời đi. Nhưng không ngờ vừa bước ra đối diện Ngọc Trâm là gương mặt xinh đẹp của Phúc An và thân ảnh cuốn hút như nam thần của người mà cô ta từng thầm thương trộm nhớ. Đôi mắt Phúc An lúc này lộ ra một nét khinh ghét, giận dữ rõ ràng, bắn về phía Trâm. Chỉ nói một tiếng mày, sau đó lại thả đi những giọt lệ. Ngọc Trâm giật thót cả người. Lẽ nào con đó nó biết sự thật? Không thể nào, cả quá trình kín kẽ, ngay cả lúc này cô ta cũng thay quần áo của mình, hoàn toàn chẳng còn dấu tích gì. Con quỷ kia có thắc mắc vì sao mình lại đến đây, thì cô chỉ giả vờ rằng bản thân bị mệt, không chịu được mới đi bệnh viện thôi. Nó chả có bằng chứng quái quỷ gì để bắt bẻ cô ta. Nghĩ vậy cô ta tự trấn tĩnh, hờ hững lướt qua cặp nam nữ chết tiệt và sau đó rời đi. Mới nhấc chân được hai bước, bên tai cô ta lại vang lên chất giọng từ tính của người đàn ông, an ủi con ôn nghiệt, không quên xỉa đều mình. Em đừng có đau lòng. Đối với thứ lòng lang dạ sói, xúc sinh còn không bằng, cứ dẹp bỏ hết kỷ niệm lẫn tình nghĩa ngày trước, cho kẻ đó nhận hậu quả đáng thương. Bốn từ hậu quả đáng thương khiến cho Ngọc Trâm chột dạ, đôi chân hơi run rẩy lạ thường, nhưng mà thằng đó không nói đích danh của cô. Cô mà cãi lại chẳng khác nào có tật giật mình. Thế rồi cô ta cứ bước đi thật mau. Nhưng mà lúc này Vương lại tiếp tục, không còn là lời nói xa nói gần nữa, mà trở thành một lời buộc tội thẳng thừng dành cho Ngọc Trâm. Cô Trâm này, sau khi gây ra tội ác, cô lại thản nhiên rời đi như không có chuyện gì hay sao? Nói đến tên mình, Ngọc Trâm không thể nào yên lặng. Cô điều chỉnh thần sắc bình thường, trưng ra cái vẻ thản nhiên vô tội. Anh kia, anh có thể ăn bậy, nhưng không thể nào nói bậy. Tôi gây ra tội ác gì? Anh mà nói không xong, ấy, tôi kiện anh về tội đặt điều vu khống đấy. Vu khống sao? Đặt điều sao? Được, tôi xem cô còn chối cãi được hay không. Nói rồi Vương túm một góc áo của Ngọc Trâm, thô bạo kéo cô ta về hướng phòng bệnh của ông Trịnh. Sắc mặt cô ta xa sầm, cố gắng giằng khỏi tay người đàn ông nhưng không được. Cô ta lại điên tiết mở miệng định quát tháo, nhưng lại bị Vương cho một chiếc khăn tay tống thẳng vào miệng rồi lôi cô ta đi sành sạch. Sức phụ nữ yếu ớt hơn đàn ông, bị ép buộc như vậy cô ta lại càng căm hận, liên tục lắc đầu kháng nghị. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị kéo vào phòng. Phía sau lưng cô ta, Phúc An vẫn còn sụt sùi, chứng tỏ rằng lão già kia đã chết là một điều chắc chắn. Vấn đề còn lại là làm sao thoát khỏi rắc rối lần này. Vì sao muộn như vậy rồi mà đôi vợ chồng khốn kiếp này còn quay lại chứ? Làm sao đến phút cuối mà cô ta vẫn còn mắc kẹt vô lý như vậy? Trong lòng Ngọc Trâm vừa thắc mắc vừa lo sợ. Lúc bấy giờ Phúc An lấy khăn tay, lau đi nước mắt, lau đi những nuối tiếc, sau cùng cho tình bạn thuở ấu thơ. Lúc này, Phúc An lạnh lùng cất giọng. Tao thật không ngờ tâm địa của mày độc ác đến như vậy. Mày ghét tao thì cũng thôi, nhưng mày lại tồi tệ đến mức xuống tay để giết chết ba tao. Lúc động thủ, mày có nghĩ lúc còn bé ba tao coi mày như con cháu trong nhà hay không? Ngọc Trâm lúc này vẫn không ngừng lắc đầu, miệng ư ử. Phúc An liền đánh mắt ra hiệu, ý bảo Vương cứ lấy khăn tay khỏi miệng của Trâm, muốn nghe cô ta còn nói lên lời giải thích nào. Chiếc khăn vừa được lấy ra, Ngọc Trâm sôi máu, chửi thẳng vào mặt của Phúc An. Mày và thằng chồng mắt mù của mày có quyền gì mà lôi tao vào đây? Mày còn ngậm máu phun người, bảo tao muốn giết ba mày. Ông ta chết rồi sao? Mà nếu là như vậy, thì chứng cứ đâu mày buộc tội tao? Ba mày mà xui rủi không qua khỏi, đó là do mày. Do mày mệnh số khắc chết người thân, mày còn muốn đổ tội cho tao? Ngọc Trâm, đến bây giờ mày còn ngoan cố à? Vậy thì mày tự nhìn lại, mày đã làm cái gì đi? Nói xong, Phúc An bước thẳng tới thân ảnh trên giường, kéo chiếc tấm vải màu trắng đang phủ trên đó ra. Trầm sợ phải đối diện với người chết, lập tức nhắm tịt mắt vào. Phúc An quay đầu nhìn Trầm, lạnh lùng nói tiếp. Mày không dám nhìn à? Tại sao lại không dám chứ? Cây ngay không sợ chết đứng. Cô ta còn đang muốn nói tiếp thì thấy thân ảnh kia chuyển động, cô ta giật mình hét lớn. Nhưng lúc này Vương dùng một tay ngăn tiếng la thất thanh của cô ả. Sau khi thanh âm người đàn ông cất lên, Trâm mới thực sự sững sờ. Con đàn bà độc ác, nhìn kỹ, tôi là người hay là ma? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ, người này đâu phải là ông già sắp chết. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ở giây phút Ngọc Trâm rơi vào hoang mang cực độ, có tiếng bước chân đi vào phòng và bốn cặp mắt theo thanh âm kia nhìn ra. Trông thấy Mỹ Kim mặt mày sơ xác, nhưng mà gương mặt đã nhu hòa không ít. Mỹ Kim bước vào, nhẹ gật đầu với tình cũ và Phúc An, tia mắt liền thay đổi trở nên bén ngót khi lướt đến con đàn bà tàn độc mà mình từng nghĩ cô ta là em gái tốt. Chính nó khiến cho cô mất đi núm ruột, vĩnh viễn chẳng còn cơ hội làm mẹ, còn thẳng tay đánh mình như súc vật. Ngày hôm nay vì oán hận, nó có thể xuống tay với người vô tội. Nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh thực sự là ông Trịnh, chẳng phải nó thành công tước đi sinh mệnh của một người, thỏa mãn tâm địa rắn rết của nó rồi sao? Đang lúc mắt đôi mắt với con quỷ đội lốt người, Mỹ Kim nghe người đàn ông trên giường nói. Anh bảo em về nghỉ ngơi, chuyện này để anh và anh Vương chỉ An lo cơ mà, đến đây làm cái gì? Em đến đây muốn xem con khốn này gặp báo ứng, anh đừng ngăn cản em. Thôi được rồi, đến thì đến rồi, em đứng qua một bên. Vâng ạ. Người đàn ông cong môi cười nhẹ, sóng mắt chứa đựng thâm tình, quay sang Ngọc Trâm liền đổi thành sự khinh bỉ cực điểm. Bất ngờ lắm có phải không? Cô đang thắc mắc vì sao người nằm đây không phải là ba cô An, mà là tôi chứ gì? Muốn biết đi, dòng tai lên mà nghe. Ngọc Trâm điên cuồng phẫn nộ và nhất là không cam lòng, chuyển mắt về hướng Phúc An để nghe xem con quỷ đó muốn nói cái gì. Vì sao kế hoạch của mình tốt như vậy? Tại sao lại có kẻ phá nát? Lúc này Phúc An đưa cái nhìn băng lãnh về phía con bạn từng thân và bắt đầu giải thích. Tao trước này cứ luôn tin rằng ở hiền thì gặp lành. Trường hợp của ba Thao chính là như vậy. Mày cứ nghĩ kế hoạch ác độc của mày không có lấy một sơ hở thì mày lầm to rồi. Ngay từ đầu, ông trời không đứng về phía của kẻ ác. Mày rong dài làm cái gì? Mày muốn nói cái gì? Mày nói đi. Được rồi. Để cho cô Kim mà cho mày biết vì sao mày thất bại. Phúc An hướng mắt về phía Kim và nhờ cậy. Cô Kim à, tôi nhờ cô. Được. Mỹ Kim gật đầu đáp lại một tiếng ngắn gọn rồi tiếp tục nói. Nhờ phúc của mày vào cái đêm hôm đó, tao đã gặp được anh Hùng đây. Mỹ Kim dừng lại một chút, sóng mắt dịu dàng pha lẫn biết ơn đối với người con trai ấy. Anh chính là mối tình đầu của cô hồi còn học cấp 3. 2 năm ngọt ngào trên ghế nhà trường, tình cảm tuổi ô mai thật đẹp. Không ngờ ngày tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là lúc cô nhận cái tin sét đánh. Người mình yêu không thi đại học mà theo gia đình sang Mỹ định cư. Thời gian đầu còn nhắn tin thư từ cho nhau, qua nửa năm cô không còn nhận được tin tức gì của anh nữa. Cô đoán chắc là anh thay lòng đổi dạ. Dù đau khổ lắm, cũng đành vùi chôn đoạn tình cảm thơ ngây trong trẻo ngày nào. Những tưởng tất cả trôi vào quên lãng, vậy mà ngày cô bắt gặp đôi mắt người xưa, cô lại rơi vào cái hoàn cảnh cay đắng tận cùng, bị hành hung như một cái rẻ rách, không hơn không kém. Mỹ Kim mặc cảm quay đi, nhưng Hùng không vì vậy mà xa lánh cô. Anh đưa cô trở về căn nhà 4 tầng của mình và chăm sóc cho cô thật chu đáo. Cảm thấy đời mình chẳng còn xứng đáng với sự đối đãi tốt đẹp của Hùng, cô mới thành thật kể lại vết trượt, lỗi lầm của mình cho anh nghe. Mỹ Kim cứ nghĩ nghe xong anh nhất định xa lánh ruồng rẫy cô. Ai có ngờ anh lại dịu dàng nắm lấy tay của cô. Là do em quá tin người. Quá khứ qua rồi đừng nghĩ đến. Nếu như em đồng ý, anh muốn chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Không, không, em không thể nào sinh con cho anh. Bởi vậy em có bằng lòng yêu thương, xem con của anh như con ruột của em không? Anh có con rồi á? Mẹ đứa bé đâu? Cô ấy bị tai nạn giao thông. Trước khi mất, cô ấy có nguyện vọng đưa hài cốt về lại quê nhà, nên anh mới trở lại Việt Nam. Không ngờ anh lại gặp được em. Chắc chắn đó là duyên phận. Ý của em thế nào? Chúng ta có thể nối lại tình xưa được không? Em do dự. Nghĩa là em không thương anh à? Không, không phải. Có là được rồi, không bàn cãi. Nhưng em muốn con châm đó phải trả giá. Em tin chắc nó đang tiếp tục giở trò độc ác. Em không muốn liên lụy đến anh. Không sao đâu. Nếu em lo cô ta còn bày trò thì từ ngày mai anh thuê thám tử theo dõi cô ta nhá. Ừ, em cảm ơn anh. Từ chủ ý đó, Hùng lập tức liên hệ với thám tử Tư và điều tra hành tung của Ngọc Trâm. Thám tử liên tục báo về người đàn bà độc ác đó từ sáng tới chiều cứ thập thò trong bệnh viện, nhìn ngó phòng bệnh của một người bị chấn thương sọ não. Những chuyện đó Hùng kể hết lại cho Mỹ Kim. Nhớ lại tình cảm chân thành từ những hành động thiết thực của Hùng, Mỹ Kim càng vững lòng vạch trần tội ác của con khốn. Cô nhìn Ngọc Trâm và nói tiếp. Chính anh Hùng đây đưa tao về chăm sóc. Khi nghe tao kể hết những thủ đoạn châm ngòi thù hận xúi dục của mày, lại biết tao lo ngại mày còn dở thói côn đồ, nên anh ấy giúp tao thuê thám tử theo sát mày. Không ngờ lại để cho tao biết được mày lấp ló trong bệnh viện với chủ ý xấu. Mày rình mò ông Trịnh thì chỉ có đường gây đau khổ biệt tử cho cô An mà thôi. Tao đoán chắc như vậy nên tao chủ động liên lạc với cô An, nói hết những hành động táng tận lương tâm của mày. Lúc này Phúc An mới lên tiếng chen vào. Ban đầu đúng là tao không tin. Tao biết mày ghét tao, nhưng không nghĩ mày lại tàn nhẫn đến mức xuống tay với bậc cha chú chẳng liên can là ba tao. Nhưng mà tao lầm rồi Trâm mà. Mày thực chất là một con quỷ trong cái lốt đẹp đẽ lừa người. Tao không tin lời cô Kim, nhưng mà tao không bao giờ mang tính mạng ba mình ra đánh cược. Thế nên tao bàn với cô Kim dựng lên một cái bẫy. Nếu mày chẳng làm gì, tất nhiên cái bẫy này không có tác dụng. Tao ngàn vạn lần, tao khấn, Ngàn vạn lần mày có hiểu không? Tao mong cho mày đừng tha hóa đến mức như cô Kim vừa nói. Nhưng tao lại sai. Ngay từ cái hôm mày chọn phản bội tao vì tình yêu, tao nghĩ mày chẳng còn là con bạn lương thiện mà tao từng biết. Tao biết mày nhất định chở tao và anh Vương ra về mày với hành động. Dự cảm thời điểm chỉ có thể là tối nay hoặc là tối ngày mai. Bởi vì tao đoán được mày dò hỏi tình hình phục hồi của ba tao. Chắc là mày không đợi được nữa chứ gì. Thế là tao nhờ cô Kim giúp thôi. Chỉ có cô Kim mới biết rõ sự độc địa của mày. Chỉ cần mày hành động liền vạch trần mọi âm mưu xấu xa của mày. Và người cô ấy gọi đến là anh Hùng đây. Còn chuyện mày không biết chính là tao đã nhờ bác sĩ trước khi mày chuẩn bị hành động chuyển ba tao đến một phòng bệnh khác. Và phòng này tất nhiên để lại một người để diễn trò cùng với mày đấy. Mày nói xong chưa? Tất cả là vì mày thôi. Nếu không có mày trên đời, tao đi tới đâu cũng được người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Bởi vì sao á? Bởi vì tao đẹp, tao thông minh hơn mày. Nhưng mỗi lần mày xuất hiện, người ta liền chú ý mày hơn tao. Vì sao? Vì sao mày có thằng Sơn rồi? Mày còn được thằng Vương thích. Mày tham vàng bỏ nghĩa. Mày vứt thằng Sơn cho tao như bố thí. Tao phải nhận, tao phải cảm kích mày được à? Mà còn nữa, nếu không vì mày xúi giục thằng Vương ấy, đâu có dùng quyền thế o ép tao, khiến tao đi xin việc ở đâu cũng không được. Cuối cùng tao bị một thằng già cưỡng ép trên giường, còn bị vợ của nó đánh ghen. Mày nhìn tao bây giờ, mày vui lắm chứ gì? Mày hả hê lắm chứ gì? Mày và con Kim, hai đứa đều là cái thứ xúc sinh. Tao nguyền rủa chúng mày. Mỹ Kim đứng một bên nghe con điên lên cơn mắng nhiếc, nhớ đến rằng nó đã làm chuyện thất đức, xúi người khác bỏ thai. Cái thứ như nó thân tàn ma dại thế nào, có thảm như mình suốt đời không được làm mẹ hay không? Nghĩ vậy, Mỹ Kim nhìn quanh, thấy con dao gọt hoa quả, liền cầm lấy, dẫn tới, gạch một đường trên má con quỷ không có tính người. Ngọc Trâm lúc này đau đớn, thét lên chói tai. Hùng lúc này lại lo Mỹ Kim kích động làm liều, phóng đến giữ tay của cô ta. Kìa Kim à, em đừng làm thế. Cô ta bị pháp luật trừng trị. Em đừng làm thế, tội tình gì chứ? Nhưng em... Đường khi Mỹ Kim quay mắt lại, lời can ngăn chân thành của người yêu, Ngọc Trâm lại chớp lấy thời cơ, cắn mạnh vào tay của Vương rồi nhoài tới giật lấy con dao. Cô ta điên cuồng đâm vào kẻ đang chế trụ mình để thoát ra. Một dao mạnh này cô ta đâm thẳng vào tay kia của Vương xong, liền lao đến chỗ Phúc An, tính kéo theo con khốn cùng chết. Vương sau tiếng kêu đau đớn lập tức nhớ đến Phúc An gặp nguy. Anh mặc kệ cánh tay tuôn máu rất nhiều, đôi chân dài vội vàng chạy đến. Trước lúc Ngọc Trâm hạ tay đâm thẳng vào Phúc An, anh đã kịp che, chắn cho cô ở phía trước. Mũi dao lúc này cắm phập lên ngực, máu tứa ra ướt đẫm cả một màng áo. Vương gục xuống, miệng lúc này yếu ớt. Phúc An à, cũng may là em không sao. Thế rồi anh lịm dần đi, để lại cô gái nhỏ vừa qua cơn hoảng hốt. Hồi thần thì phát hiện ông chồng của mình rơi vào hiểm cảnh, nước mắt từ đâu thi nhau rơi xuống. Cô vội vàng lấy khăn chèn lại xung quanh vết thương để cầm máu cho Vương. Không màng Ngọc Trâm đang bị Hùng túm lại, giật lấy con dao và ngoặt tay cô ta ra sau. Anh ta bảo Kim nhanh chóng gọi cảnh sát đến, tống giam con đàn bà nguy hiểm này. Anh Vương, anh đừng có chuyện gì, anh phải gắng lên. Anh Vương à! Tiếng khóc xé lòng của An khiến ai nấy đều xót xa. Bác sĩ Hoàng lập tức có mặt, điều dưỡng nhanh tay đưa băng ca đến, nâng Vương lên và đẩy anh vào phòng cấp cứu. Trong khi Ngọc Trâm điên cuồng hả hê, quên mất cái kết của cuộc đời mình, sao chuyện này là cái gì, cô ta tiếp tục mỉa mai. Tao nói rồi, cái con đấy mang mệnh hình khắc, ở gần ai thì người đó chỉ có sớm đi bán muối thôi, đáng đời chúng mày. Khi công an phường đến tiếp nhận tin báo truy tố, lập tức dùng còng số 8 khóa tay Ngọc Trâm, giải về trại tạm giam. Màu áo xanh đập vào mắt như sự cảnh báo cho cô ta biết tương lai của mình sắp sửa ảm đạm sau song sắt. Điều đó càng khích cơn điên của cô ta. Các người làm gì? Hả? Các người thả tôi ra. Tôi chỉ là tự vệ. Tại sao các người lại bắt tôi? Chính con kia nó rạch mặt tôi. Mời mọi người về phường để phối hợp cơ quan điều tra. Các người không được còng tay tôi kiện các người. tôi kiện các người. Mong cô giữ yên lặng, nếu không chúng tôi quy kết cho cô tội chống người, thi hành công vụ đấy. Tôi không nghe các người nói gì hết. Cái con bé đấy, nó làm hại cuộc đời của tôi. Tại sao các người không còng tay nó? Hay là nó dùng tiền mua chuộc các người rồi? Ngọc Trâm càng nói lại càng chói tai. Mỹ Kim không chịu được nữa, trực tiếp lấy chiếc khăn bước tới, nhét luôn vào miệng cô ta, cho bớt điên bớt khùng. Đối với hành động này của Kim, các anh công an xem như mắt nhắm mắt mở, vì quả thực không chịu được lời lẽ hồ đồ của người đàn bà này. Về đồn công an, Hùng, Mỹ Kim và Ngọc Trâm được tách riêng làm 3 phòng để lấy lời khai cho chính xác. Trong lời ăn tiếng nói của Kim và Hùng đều có chừng mực và rất khớp với nhau. Về phần Ngọc Trâm, cô ta yêu cầu mở còng tay mới đồng ý cho lời khai. Mặt đối mặt với anh công an, đầu óc cô ta lúc này còn chưa dừng lại những toan tính mưu mô quỷ quyệt. Bụng của tôi rất đau, tôi đau bụng lắm, cho tôi ra ngoài đi. Hai tay của Trâm lúc này ôm bụng đầy thống khổ, khiến anh công an hoảng hốt rời ghế, bước qua xem xét nghi phạm. Ở khoảnh khắc người đàn ông ngồi xuống hỏi qua tình hình sức khỏe, Trâm nhanh tay kéo phăng nút, nhào tới ôm chầm lấy anh ta, miệng thì gào khóc. Cứu tôi, có người sàm sỡ tôi, cứu tôi. Nghe bên trong gian phòng có tiếng khóc la ầm ĩ, mấy anh công an cùng chạy vào xem thử, liền thấy cô ta quần áo xộc xệch, còn anh đồng nghiệp của họ đang nhíu mày, chật vật né tránh cô gái kia. Các anh không còn cách nào khác, gọi ngay một nữ công an đến xử lý tình huống rối ren này. Khi công an đến, cứu người đồng nghiệp khỏi một phen náo loạn, cô gái ấy trực tiếp đảm nhận vị trí thẩm vấn nghi phạm. Làm cùng bao nhiêu năm, cô tất nhiên tin tưởng vào đạo đức của đồng nghiệp mình. Hình ảnh xấu xí ghê tởm mà cô vừa trông thấy chỉ càng tạo thêm sự phản cảm dành cho nghi phạm mà thôi. Vì điều này, chất giọng của nữ công an lại càng lạnh lùng và nghiêm khắc. Mời cô ngồi xuống để tiếp tục điều tra. Tôi muốn liên hệ với luật sư của tôi. Các người đều là xấu xa, đàn ông thì sàm sỡ, đàn bà thì hung hăng. Muốn dùng vũ lực áp chế tôi chứ gì? Tôi nói cho các người biết, nếu không phải là luật sư của tôi nhất định không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô có quyền không nói. Chúng tôi có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Là hàm oan hay là phạm tội, thời gian ấy, cho cô câu trả lời. Nói rồi nữ công an bước đến, mạnh mẽ dùng chiếc còng sắt khóa chặt tay của Trâm, tránh cho cô ta manh động giờ trò gây rối, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan tư pháp phụ trách điều tra thi hành án dân sự. Sau đó Ngọc Trâm được đưa vào giam chung với những nghi phạm về tội móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những nữ quái chuẩn bị đưa ra kết án xét xử. Cô ta hài lòng vượt qua một ải thẩm vấn, dự tính tiếp con đường giảm nhẹ hình phạt khi gặp được luật sư. Nhưng mà trong lòng thì hận chết cái con khốn nạn Mỹ Kim, vì cô ta dám nhảy vào phá nát kế hoạch hoàn mỹ không một kẽ hở của mình. Về phần của Vương, khi được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ lần lượt thực hiện biện pháp sơ cứu, chụp cắt lớp vi tính, đa dãy lồng ngực bụng và chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Sau khi chụp phim và xác định dao đâm xuyên qua lá gan trái vào thành trước động mạch chủ bụng, kíp mổ chuẩn bị các phương pháp về phẫu thuật mạch máu gan mật. Bệnh nhân mất khá nhiều máu, khả năng còn xảy ra trường hợp mất máu, nên bác sĩ lập tức tìm máu dự trữ. Kết quả xác định nhóm máu của Vương, anh thuộc nhóm máu chuyên cho, chỉ nhận truyền máu từ những người có cùng nhóm máu O như mình. Thế nhưng nan giải hơn khi nhóm máu O của Vương lại thuộc nhóm máu O trừ, tức là chỉ có thể nhận cùng loại máu của mình, trường hợp bất khả kháng lắm mới có thể tiếp nhận truyền máu từ nhóm O cộng. Nhưng trường hợp này hầu như chưa bao giờ xem xét trong việc điều trị. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính của ca mổ yêu cầu kho dự trữ máu của bệnh viện kiểm tra. Được biết lượng máu O còn quá ít, không đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ này. Tình hình nguy ngập, thời điểm hiện tại mà di chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác là một quyết định vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ chính đau đầu suy nghĩ và cuối cùng bước ra thông báo với người nhà của bệnh nhân. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới chuyển vào phòng cấp cứu? Là tôi ạ. Cô là gì của anh ấy? Tôi là vợ của anh ấy. Vậy được rồi, hiện tại chồng cô cần được phẫu thuật ngay. Vấn đề là trong quá trình mổ rất có thể xảy ra tình huống mất máu cấp. Vấn đề đang nói là chồng cô có nhóm máu O trừ, bệnh viện chúng tôi bây giờ không đủ máu này. Có hai phương án, cô lập tức chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác. Nhưng tôi cho rằng điều này không khả thi. Phương án còn lại là dùng tạm nhóm máu O cộng. Thường thì việc truyền máu như vậy trước nay rất ít, nhưng mà tỷ lệ thành công không phải là không có. Ý của cô thế nào? Tôi đồng ý. Phúc An vội vàng kiên định ký vào biên bản y tá đưa đến trước mặt mình. Bác sĩ thấy vậy nhanh chóng yêu cầu phụ tá đến kho máu mang nhóm máu O cộng vào phòng mổ sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Thế nhưng người phụ tá bác sĩ đi được mấy bước, Phúc An lên tiếng. Thưa bác sĩ, tôi có nhóm máu O. Tôi không xác định rõ mình thuộc nhóm máu O cộng hay O trừ, nhưng tôi muốn ca phẫu thuật này chính tôi dùng máu của mình để cứu anh ấy. Không nên đâu cô gái, cô cứ ở bên ngoài đợi tin của chúng tôi. Không được, tôi xin, tôi van ông. Ông cứu chồng tôi. Nếu lấy máu của cô bây giờ, cô phải đi vào phòng cấp cứu cùng với chúng tôi tiến hành ca phẫu thuật và dùng máu của cô truyền cho bệnh nhân. Vâng vâng, nhờ cả vào ông. Nói xong, Phúc An đi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, nằm trên băng ca được chỉ định. Nhân viên chuyên trách huyết học truyền máu chọn tĩnh mạch thích hợp để đưa kim vào. Chờ khi máu chảy ra, dây dẫn vào túi dẻo vô trùng, nhân viên lắc nhẹ túi máu đều đặn bằng máy và chờ cho đủ lượng máu yêu cầu. Băng ca của Phúc An được ngăn cắt bằng chiếc rèm. Phía bên kia, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cam go. Bệnh nhân được mở bụng ở trên và dưới vùng dao đâm, khống chế đầy đủ các tổn thương mạch máu và gan trước khi rút con dao ra và được khâu phục hồi các tổn thương. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhóm máu lấy được từ Phúc An là nhóm máu O cộng, tức là nguy cơ không tương thích vẫn cao. Thời điểm truyền máu cho Vương, các bác sĩ nín thở chờ đợi, cầu trời là không phát sinh ra vấn đề gì khiến cho ca phẫu thuật thất bại. Qua thêm 20 phút đầy căng thẳng, ca mổ kết thúc rất khả quan. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức hậu phẫu, nằm nghỉ ngơi ở tư thế Fowler, nằm ngửa, nửa ngồi, nửa nằm. Bác sĩ lưu ý việc theo dõi sát sao bệnh nhân sau mổ, đề phòng các biến chứng thường gặp ở các hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ tiết niệu sinh dục và cơ quan được phẫu thuật. Về phía Phúc An, cô được khuyên nghỉ ngơi khoảng 20 phút, khi nào cảm thấy thoải mái mới có thể rời đi. Cô gái ngồi đợi bên ngoài, thần sắc lúc này xanh xao chứa đầy lo lắng. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, anh ấy không ngần ngại chạy đến che chắn bảo vệ cho cô, nhớ đến câu nói yếu ớt, nhưng lại truyền vào lòng cô sự cảm động khôn xiết. Cũng may là em không sao. Cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn như suối. Cô cứ như vậy mà khóc, khóc mãi. Đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới lau mắt, gắng ổn định cảm xúc. Tụi con nói là đi bắt kẻ ác đi à? Thế mà sao đi lâu thế? Sắp về chưa? Mẹ ơi, anh Vương... Thằng Vương làm sao? Bình tĩnh nói cho mẹ nghe xem nào. Sao lại run rẩy thế kia? Anh ấy bị cô gái âm mưu sát hại ba con, đâm vào bụng. Ca phẫu thuật vừa kết thúc, đang theo dõi mẹ à? Còn lo quá. Anh ấy... Cô cứ như vậy mà khóc nghẹn, càng khiến cho bà Thu thắt lòng thắt dạ, biết chẳng hỏi han được gì. Với người đang vô cùng rối rắm, bà tắt máy gọi ngay cho ông Nguyễn dậy, vợ chồng cùng đến bệnh viện theo sát tình hình của con trai. Taxi nhanh chóng đưa đôi vợ chồng già đến viện. Bà Thu hỏi qua về Vương, chỉ biết thằng con của mình đang trong phòng hồi sức và giai đoạn quan trọng để xác định tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật. Bà nóng lòng đi tới đi lui, nhìn lại con dâu lại đang không ngừng niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật. Con làm sao thế này? Sao mặt của con xanh xao thế này hả An? Dạ không có gì đâu mẹ. Ngay lúc này bác sĩ Hoàng chỉ sợ mẹ chồng của An biết con trai của bà ấy vì muốn cứu con dâu mà hứng lấy mũi dao chí mạng, lại mắng chửi cô ấy thậm tệ. Anh muốn bà tin rằng An là người vô cùng hiếu thảo, tốt bụng và có lòng giúp người. Cô ấy vừa mới hiến máu để cứu anh Vương, cô ấy cố gắng hết sức rồi thưa cô. Thật sao? Không đợi bác sĩ Hoàng khẳng định, Phúc An lúc này mở lời. Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện quan trọng là anh Vương mau tỉnh lại thôi à. An à, mẹ cảm ơn con. Bà Thu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Phúc An, hai người dựa vào nhau, truyền cho nhau niềm tin rằng Vương phước lớn mạng lớn, nhất định là qua khỏi. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, chẳng ai nghĩ đây là mẹ chồng nàng dâu. Họ giống như hai mẹ con ruột thịt, cùng hướng mắt về gian phòng sau phẫu thuật, cùng lầm rầm khấn nguyện, xin Phật trời ban phúc lành cho Vương. Ông Nguyễn không như hai người đàn bà kia, không quen niệm Phật, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về các yêu cầu chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Ông Nguyễn trước này vẫn vậy, không hay nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng mỗi hành động của ông đều thiết thực và ấm áp. Vì lẽ đó, bà Nguyễn và Vương đều vô cùng tự hào vì có một người chồng, người cha tuyệt vời như vậy. Âu lo nặng trĩu hết một đêm, thêm gần nửa buổi sáng, Vương mới hé mắt tỉnh dậy. Trước mặt anh là một khoảng lờ mờ, dần dần rõ ràng hơn, anh nhìn thấy căn phòng xa lạ, xung quanh là các máy móc thiết bị y tế. Anh chịu đựng cơn váng đầu, nhìn thấy thân ảnh gần đó, thều thào gọi ngay. Cô ơi! Nữ điều dưỡng nghe âm thanh rất nhỏ, liền tiến lại gần và tiến hành theo dõi lần lượt về hô hấp, tim mạch, đo huyết áp. Tiếp đến là theo y lệnh thực hiện giảm đau sau mổ, truyền dịch và chăm sóc vết thương. Qua đến buổi tối, nữ điều dưỡng ghi nhận các kết quả đều rất tốt và thông báo tin tốt lành này cho người nhà bệnh nhân. Thời khắc Vương được chuyển sang phòng bệnh VIP, có một cô gái vội vàng đi theo băng ca, bàn tay mềm mại của cô nắm lấy tay anh, cảm động vô cùng. Cảm ơn anh đã kiên cường, cảm ơn anh đã tỉnh dậy. Vương nhìn lại người con gái ấy, không hề có cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy thật là may mắn bởi vì anh đã kịp thời cứu lấy người thương. Nếu không, liệu cô ấy có bình an vượt qua hiểm cảnh? Anh là đàn ông sức dài vai rộng, che chở cho vợ bé bỏng là việc mà anh nên làm. Anh chưa từng hối hận và mãi mãi không bao giờ hối hận. Một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt nơi khóe môi, anh đáp lại, giọng của anh còn khe khẽ. Anh sợ em lo nên phải cố đấy. Anh đúng là đồ ngốc. Chỉ bài người ta như vậy mà khóe mắt cô nhòe cay. Cô nhanh chân theo băng ca, nhìn các nam điều dưỡng chuyển bệnh nhân lên giường bệnh mà cô cứ lo lắng. Vương vừa được yên vị, Phúc An lập tức hỏi kỹ lưỡng về dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. Bà Thu nhìn con dâu tận tụy, lại ngắm con trai sóng mắt đầy yêu thương dành cho vợ nó, cảm thấy mọi sóng gió đã qua rồi thì cảm ơn Phật trời. Việc còn lại là để cho chúng nó có cơ hội phát triển tình cảm, để quan hệ tạm bợ này gắn kết dài lâu. Một mối nhân duyên kỳ lạ, ngay chính bà Thu cũng chưa từng hy vọng. Một chặng đường thử thách đề vương của bà đủ chín chắn, phán đoán tốt xấu thế nào. Và hơn hết, bà tin tưởng rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng lương thiện, trời xanh tất sẽ an bài. Thời khắc này con dâu vẫn còn khá mệt mỏi, thằng con thoát hiểm cần được nghỉ ngơi, thì con bé An cũng không ngoại lệ. Một mình nó lăn xả vừa chồng vừa cha. Nghĩ như vậy, bà lại thương, không để đâu cho hết. An này, con về nhà nghỉ ngơi, vừa mới mất không ít máu đâu. Không nghỉ, rồi lại sinh bệnh ra đấy. Ai chăm sóc cho ba con? Rồi thằng Vương, nó lại trách mẹ, không lo cho con. Phúc An vừa muốn bảo rằng không sao, nhưng mà Vương lại hỏi, bộ dáng còn khó chịu. Nhưng mà không yên hơn là cả câu nói của anh. Mẹ, sao vợ con lại mất máu ạ? Có chuyện gì mà con không biết à mẹ? Đúng là cái thằng con này. Mẹ hỏi bác sĩ, con thuộc nhóm máu khó tiếp nhận các nhóm máu khác. May mà là con An nó tình nguyện hiến máu cho con, mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm đấy. Con mang ơn vợ mình nhiều lắm. Liệu liệu mà đối xử thật tốt với nó. Điều bà Thu nói Phúc An không cho là vậy. Bản thân cô vô cùng biết ơn ông chồng hờ của mình. Nếu hôm đó anh không che chắn cho cô, e là cô đã chết dưới lưỡi dao tàn độc của con bạn từng thân. Cô ta không chỉ đâm vào ngực anh, lại còn đâm vào tay của anh. Nhớ đến chuyện đó, Phúc An lại càng nóng ruột. Bước tới nâng tay của Vương, xem xét vết thương. Trái tim của cô bỗng nhiên đau nhói, nước mắt cứ như vậy lăn dài. Vương nhìn thấy như vậy không đành lòng. Anh nâng bàn tay còn lại, đè lên đôi bàn tay của cô. Đừng khóc mà, anh đau thêm đấy. Nhưng mà tại sao em khờ thế? Bệnh viện có kho máu cơ mà. Anh mới là khờ ấy. Anh là người khờ nhất thế giới này. Ừ, anh khờ. Vậy nên phải có người khôn ở bên cạnh anh, để anh không phải thiệt thòi chứ. Có đúng không nào? Thôi, nghỉ ngơi đi, đang còn mệt, cứ nói linh ta linh tinh. Phúc An xót Vương còn mệt, chẳng muốn anh phí hơi sức. Nhưng mà Vương lại nghĩ cô gái nhỏ vô tâm, mặt thoáng dâng lên một nỗi thất vọng. Em phải nghỉ cho lại sức, chỉ bằng lên đây nằm với anh, giường này rộng rãi lắm. Làm sao mà thế được? Tại sao lại không chứ? Nằm cạnh anh, nhỡ anh có mệt, chỉ cần khều nhẹ là được, nhá. Đàn ông lớn tướng rồi mà còn nha nha. Phúc An nghe mà bất giác phì cười, bất đắc dĩ quay sang nói với bà Thu. Anh Vương tạm thời để con chăm sóc, con nhờ mẹ coi ngó tình hình phía ba con có được không ạ? Ừ, tất nhiên là được rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi nhá. Ông Nguyễn không nói gì thêm, tiến tới giường bệnh, nắm nhẹ cánh tay con trai. Ánh mắt thương yêu thay cho muôn vàn lời muốn nói. Bà có viết lại các ghi chú cẩn thận về chăm sóc hậu phẫu. Con lưu ý theo đó, nha, ba mẹ về đây. Nói rồi đôi vợ chồng già hướng thẳng vọng bệnh xuôi ra mà bước, để lại trong gian phòng này một người con trai ra sức làm nũng với vợ. Có mấy khi được cô chiều chuộng thế này chứ, không tận dụng thì quá là lãng phí. Thời khắc này tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, thường ngày thì lạnh lùng, giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ con. Một tay anh giữ chặt lấy tay cô, không buông ra, ánh mắt đầy sự van nài trông rất đáng yêu. Đối với ân nhân cứu mạng, cô gái nhỏ sao có thể thẳng thừng từ chối, cũng đành lên giường nằm cùng, gắng nép nép sao cho anh có vị trí thoải mái nhất. Mà Vương đúng với suy nghĩ tận dụng cơ hội nha, được voi đòi tiên, phụng phịu kháng nghị khi mà cô vợ bé bỏng của mình không nằm sát lại. Em nằm cách ra bên ngoài như thế, nhỡ ngủ quên, ngã xuống đất thì phải làm sao? Em muốn anh lo đến chết có phải không? Em đang trông anh, em đâu có ngủ đâu. Thế này anh xoay trở cho dễ dàng, không chật chội khó chịu đâu. Không được, em cứ nghĩ như thế là được à? Em mà rơi xuống đấy, anh lại lo sốt vó, còn tâm trạng đâu mà chợp mắt. Đành thôi, một giấc ngủ nơm nớp như vậy cũng không giúp được gì. Câu nói lấp lửng pha thêm cú ngáp dài ngáp ngắn, mà vẫn kiên quyết mở mắt giáo hoành, như thể khẳng định mình không nằm sát vào thì nhất định không ngủ. Bất đắc dĩ Phúc An dịch người vào gần, Vương hài lòng nhoèn miệng cười, bàn tay anh di chuyển đến bàn tay người vợ, lồng năm ngón tay vào nhau. Một hành động này khiến An thực sự bất ngờ, rằng ra cũng không được, quay sang thì thấy người ta đã nhắm mắt, gương mặt mệt mỏi, chắc đã gần vào giấc rồi. Thế rồi cô cứ như vậy yên lặng, chỉ thấy trái tim của mình thình thịch, những nhịp nhanh chậm, chẳng được bình thường nữa. Một cảm giác bồi hồi khó tả, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào trái tim của cô. Cô cứ chịu đựng cảm giác kỳ lạ ấy một lúc, sau đó ngủ lúc nào chẳng hay. Đâu biết ở bên ngoài gian phòng bệnh lúc này, một thân ảnh cao lớn tuấn mỹ đang lặng người. Trông thấy khung cảnh hài hòa ấm áp của hai người bên trong, anh buồn bã, thất vọng vô cùng. Có lẽ tôi và em chỉ có duyên làm bạn. Cuộc tình này chắc chắn là vô vọng rồi. Chỉ mong người kia yêu thương, hết lòng che chở, bảo vệ cho em. Chúc em hạnh phúc. Có quyết định trong mối quan hệ chẳng làm nên cây ngọt trái lành, thân ảnh kia chậm chậm rời đi. Bước chân của anh lúc bấy giờ cũng giống như trái tim của anh dịu dã, chua xót. Lần đầu tiên biết yêu, lại nếm lấy thất bại, chỉ có thể trách mình là kẻ đến sau. Hay đúng hơn, người đó sinh ra không phải là dành cho mình. Lửa yêu trong anh tắt dần, đành chôn chặt nhớ thương, nhủ lòng dành hết tâm tư vào công việc cứu người. Cũng là tìm cho mình bài thuốc lãng quên. Bác sĩ Hoàng quay gót, nụ cười trên môi Vương lúc này lại càng sâu. Thấy không, vợ chồng người ta hòa hợp như vậy, muốn chen ngang mà được à? Lần này nhìn tận mắt rồi, tốt nhất là nên bỏ cuộc đi, chàng bác sĩ ạ. Tâm trạng của anh bây giờ đúng là vui, nghiêng đầu ngắm gương mặt hoàn mỹ của vợ. Đúng là xanh xao, tức là truyền không ít máu cho anh đây mà. Càng nghĩ Vương lại càng xúc động, không để đâu cho hết. Anh nghiêng mình, đưa gương mặt kề sát và thơm vào người thương một cái, cho thỏa lòng. Lại nhắc đến Ngọc Trâm, khi mà gia đình cô ta vừa nhận được tin báo từ công an điều tra về vụ việc Trâm có âm mưu giết người và cố ý gây thương tích cho người khác, hai vợ chồng già thực sự chết sốc, không tin được rằng con gái của mình có thể gây ra sự việc to tát như vậy, vội vàng đến phòng tạm giam để gặp cô ta. Đối diện với Trâm, người đàn bà không ngừng hỏi để xác định con gái có thực sự gây tội. Ngọc Trâm bây giờ quẫn bách, chỉ muốn thoát ra ngoài, làm gì quan tâm đến vẻ mặt đau khổ uất nghẹn của hai đấng sinh thành. Né tránh câu hỏi, đồng thời nhờ ba mẹ tìm cho mình một luật sư có tiếng. Thấy con gái không thẳng thắn với mình, lại một mực yêu cầu tìm luật sư, người đàn bà cũng phần nào đoán được, nước mắt của bà rơi xuống. Xưa này máu chảy ruột mềm, sao bà có thể đành đoạn ruồng bỏ núm ruột mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng lớn khôn chứ. Thế là nén lại lời trách mắng, hai vợ chồng lập tức về nhà gom góp tiền, tìm luật sư giỏi để cứu lấy con gái. Trước mặt luật sư bào chữa cho mình, Trâm kể rõ quá trình của đêm hôm trước, mong ông ta tìm ra kẽ hở nào đó giúp mình thoát tội. Luật sư sau khi tổng hợp thông tin, ông ta lên tiếng. Tôi sẽ liên hệ phía bệnh viện để nắm chắc tỷ lệ tổn thương của nạn nhân là bao nhiêu phần trăm, xem xét thêm các tình tiết ngoài lề, để cô luận điểm bào chữa trước tòa. Vấn đề nghiêm trọng ấy là cô còn bị truy tố vì hành vi phạm tội chưa đạt, có đủ nhân chứng. Hai tội mà cấu thành thì khung hình phạt khoảng hơn 20 năm đấy. Không, là bọn họ hãm hại tôi. Tôi bị đau tất nhiên, tôi phải hành động tử vệ chứ. Ông phải giúp tôi, đừng để bọn họ thành công mà đắc ý. Thôi được rồi, cô cứ bình tĩnh. Chờ tôi về thu thập thêm thông tin, rồi tôi tìm cách gỡ cho cô. Cô cứ bình tĩnh đi nào. Luật sư khuyên lơn như thế, nhưng mà Ngọc Trâm làm gì còn bình tĩnh được. Hơn 20 năm trong tù, lúc trở ra chẳng phải trở thành người đàn bà già nua xấu xí rồi sao? Tuổi xuân của cô ta không thể nào trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Không được. Thế rồi ông luật sư quay về, bản thân của Ngọc Trâm lại trở lại phòng tạm giam, đang còn mải chìm trong suy nghĩ làm sao để vượt qua được tai kiếp lần này. Đương còn nghĩ ngợi tính toán, bên tai cô ta lại văng vẳng tiếng cười nhạo. Con này ba vòng chuẩn phết, nhưng được cái đầu lởm chởm như đau bao, nhìn buồn cười nhỉ. Chân mày nhìn như là chỗ ngắn chỗ dài ấy, kỳ nhỉ. Có khi vẽ. Vẽ? Không có chân mày thì chắc vui. Mày muốn xem không? Dứt lời, một người phụ nữ sấn tới kìm tay của Trâm. Cô ta đánh mắt ý bảo cô bạn cùng phòng phối hợp. Người này hiểu được, nhanh tay lau sạch dấu bút chì đen mà Trâm vẽ. Trâm sôi gan mắng chửi. Lũ khốn nạn chúng mày, tránh xa tao ra. Hai người đàn bà kia, một người là tay anh chị, một người là gái bán hoa gặp đủ hạng người, đâu thể vì thanh âm cuồng nộ của cái con thân hình tong teo, vòng eo bé xíu này mà dọa cho sợ. Hai người vừa cười vừa muốn biến cái con không biết điều này làm trò tiêu khiển trong tù. Một cô ả vung tay và cho Trâm một cái thấu trời. Thấy con này cứ còn lì lợm mắng chửi, cô ta lại giáng xuống liên tiếp mấy cái bạt tai. Khóe môi của Trâm lúc này rỉ ra một ít máu tươi, trong khi gương mặt thì sưng phù, chân mày thì trơ trụi. Cô ta chẳng khác mấy với mấy con lợn đầu múp míp, thê thảm không chịu nổi. Cô còn lại chưa thấy hà giả khi trông thấy đôi mắt bén gót của Trâm bơm kích thêm để vừa nhìn trò vui vừa dọa cho nó một trận, kiếm chút lợi lộc từ người nhà của nó. Con này nhìn có vẻ khá giả đấy, nghe đâu mới đi gặp luật sư về. Tụi mình bắt nó kêu người nhà gửi ít đồ vào trong này rồi chia nhau. Mày thấy thế nào? Ừ, ý hay đấy. Nói xong, cô ả đang kiềm chế Trâm đanh giọng ra lệnh. Này, mày nói với người nhà lần tới mang nhiều nhiều thứ ngon vào đây, biết chưa? Bọn khốn kiếp, một lũ cóc. Cút! Cóc? Mày có tự soi gương không? Cóc ấy, mày còn không bằng đâu. Mày là con quỷ, tao nhìn mày còn muốn buồn nôn. Cầm miệng đi, tao đẹp tao giỏi, tao là số một, bọn mày cút đi. Mày muốn đẹp chứ gì, mày muốn số một chứ gì. Được, để tao trang điểm cho mày một chút. Dứt lời, cô ta đưa bàn tay đến trước mặt Trâm, cấu mạnh vào vết thương cũ, máu tươi tứa ra. Trâm đau đớn thét to nhưng lại bị chặt mồm, kèm theo những cú lên gối điệu nghệ của người đàn bà học võ. Cô ả còn lột quần áo của Trâm và nhét thẳng vào miệng, ngăn cho cán bộ công an đi qua không phát hiện ra. Hai con ả đàn bà đánh càng hăng, còn kéo đầu Trâm đập mạnh xuống đất, đến khi Trâm nửa mê nửa tỉnh, rũ rượi như cái rẻ rách, thì cô ả nọ mới dừng tay, đe dọa. Mày nhớ lấy nha, biết điều một chút, không thì no đòn đấy, còn chó. Được dợt bao cát một trận đã tay, hai người nọ mới tìm một góc ngồi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe thân, mặc kệ Trâm đang hít thở khó khăn vì lồng ngực đau buốt, da mặt sớm máu. Trong lòng cô ta dâng lên vô hạn phẫn uất, đầu thì nặng nề như búa tạ giáng xuống, chẳng biết có chấn thương đến não hay không. Chấn thương não sao? Điên sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Có lẽ hoàn cảnh này đây chính là lối thoát nhẹ nhàng nhất cho Ngọc Trâm. Nghĩ vậy, cô ta chân mình nằm suy tính, cánh môi nhếch lên, ánh mắt vô cùng sắc bén, thầm thề nhủ trong lòng. Tao nhất định an toàn và thoát ra khỏi đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một câu chuyện có rất là nhiều tình huống bất ngờ và ly kỳ, đúng không quý vị? Chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và chắc chắn là cô gái tên Ngọc Trâm kia đang tìm cách để thoát khỏi cái trại giam này. Và chắc chắn là cô ta giả vờ điên rồi và không biết được kế hoạch của Ngọc Trâm như thế nào nhỉ? Đến cuối cùng thì liệu rằng Vương và Phúc An có hạnh phúc với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 16 Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe tập cuối và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.